Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 988, chương 995, Cứu Viện. Ca, Tử Đồng Tỷ gặp chuyện không may, chương ban đầu nhưng mở cửa sổ ra, hướng về phía sân hô, lúc này trời chưa sáng bao lâu, Trương Đạo Nhất đang ở trong sân tu giảm hoa cỏ, nghe được chương ban đầu nhưng mà nói. Trương Đạo Nhất buông trong tay xuống kéo, nhẹ giọng an ủi, không nên gấp, ta nghĩ biện pháp, Hạ Tử Đồng. Trương Đạo Nhất ở trong lòng mặc niệm, nhất thời một vài bức cùng Hạ Tử Đồng có liên quan xuất hiện ở Trương Đạo Nhất lòng trung hiện lên. Đây là chân ngã biết hết khả năng, theo Trương Đạo Nhất càng ngày càng lớn mạnh, biết hết khả năng xuất hiện lần nữa, chỉ bất quá giới hạn trong Trương Đạo Nhất quyền thân. Cái này biết hết khả năng không tính là cường đại, không còn cách nào đạt được cái loại này lòng có sở niệm, thì biết quá khứ vị lai tất cả các loại sức mạnh to lớn. Ở, rất nhanh, Trương Đạo Nhất, gần, xác định Hạ Tử Đồng vị trí, bước ra một bước thiên nhai chỉ xích, đợi cho một bước hạ xuống, Trương Đạo vừa đã xuất hiện ở Hạ Tử Đồng trước mặt. Sự tình không sai biệt lắm nên kết thúc. Nhìn nằm lạnh như băng trên tảng đá Hạ Tử Đồng, Trương Đạo Nhất một tay lấy bên ngoài nhắc tới, cánh tay hợp lại giơ lên nhìn trời, trong miệng tự nói, ở Hạ Tử Đồng trên người, Trương Đạo vừa thấy được Gaia ý chí, biết Hạ Tử Đồng có thể sống đến bây giờ, thuần túy là Gaia muốn mượn Hạ Tử Đồng tồn tại, lấy tập trung mình vị trí. Đối với Gaia mà nói, Trương Đạo Nhất nhưng thật ra là không tồn tại. Nhưng Gaia lại biết Trương Đạo Nhất xác thực tồn tại, loại này trên logic xung đột, khiến Gaia vẫn đang nghĩ biện pháp giải quyết, chỉ cần Trương Đạo Nhất cứu Hạ Tử Đồng, phương diện này sẽ xuất hiện ngắn ngủi quan hệ nhân quả. Bằng vào nhân quả, Gaia thì có thể làm cho Trương Đạo Nhất cái này đã từng người ẩn hình hiển lộ hành tích. Hôm qua chân chủ tạo thành động tĩnh, cũng không có giấu giếm được Trương Đạo Nhất, bất quá hắn cũng không để ý. Thế giới này như thế nào? Cùng hắn có quan hệ gì đâu? Nếu không có Hạ Tử Đồng tìm tới Trương ban đầu nhưng Trương Đạo Nhất căn bản không có ý xuất thủ. Ca, Tử Đồng tỷ không có sao chứ? Nhìn nằm trên ghế salon, quần áo dơ bẩn đổ nát Hạ Tử Đồng, Trương ban đầu nhưng có chút lo lắng. Nàng không có việc gì, ta đã chữa trị cho nàng quá, muốn không bao lâu nàng sẽ tỉnh lại. Trương Đạo khoát tay chặn lại nói, đến tột cùng phát sinh cái gì? Sáng sớm, làm sao như thế xảo? Đúng lúc này, Vân Thiên Thiên còn buồn ngủ đi tới. Vừa nói chuyện, một bên nhào nặn nổi con mắt. Khi Vân Thiên Thiên chứng kiến nằm trên ghế salon Hạ Tử Đồng phía sau, trong nháy mắt thanh tỉnh, cùng sử dụng một loại không tốc độ bình thường, trực tiếp từ trên lầu lao xuống. Chết Tử Địa đem Hạ Tử Đồng hộ ở phía sau. Biến thái, vì ái thành hận, bắt cóc, vài cái từ ngữ trực tiếp xuất hiện ở Vân Thiên Thiên trong lòng, khiến Vân Thiên Thiên xem Trương Đạo Nhất ánh mắt đều biến. Ma thần, ban đầu nhưng giao cho ngươi bảo vệ tốt nàng, ta đi một lát sẽ trở lại. Bên cửa sổ, Trương Đạo Nhất chắp hai tay sau lưng, vô bi vô hỉ nói, được. Một trận thanh âm hùng hậu vang lên, lập tức mặc màu đen chiến y, tay cầm hắc sắc chiến đao ma thần đã từ trong hư không đi ra. Trực tiếp đem Vân Thiên Thiên sợ giật mình, mặc dù biết siêu phàm người tồn tại, nhưng đối với người thường mà nói, siêu phàm giả cũng rất xa xôi tồn tại. Hơn nữa ma thần cái này một bộ dạng quẫn bách, khiến Vân Thiên Thiên đều sinh ra một loại thần thoại trong truyền thuyết chiến thần từ trong chuyện đi ra ảo giác. Chẳng biết lúc nào, ngoài phòng đã bị sáng chói quang hoa bao phủ. Trong quang hoa, một mảnh lại một mảnh nhỏ màu vàng lông vũ ở trong đó phiêu đãng, thần thánh tới cực điểm. Là chân chủ đến. Hạ Tử Đồng vào lúc này tỉnh lại, chứng kiến ngoài cửa sổ tràng cảnh, sắc mặt đại biến, một trận khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác sợ hãi ở tim của nàng sinh sôi. Đêm qua từng trải, đã khiến chân chủ trở thành trong lòng nàng bóng ma, không có gì sánh kịp cường đại, để cho nàng không gì sánh được sợ hãi. Tử Đồng tỷ, không có chuyện gì, anh ta sẽ bảo hộ chúng ta. Thấy rõ Hạ Tử Đồng dị trạng, Trương ban đầu nhưng tiến lên, duỗi tay nắm chặt Hạ Tử Đồng hai tay của, ôn nhu an ủi, ở Trương ban đầu nhưng trong lòng, Trương Đạo Nhất hình tượng là vĩ ngạn, đỉnh thiên lập địa, có Trương Đạo Nhất ở, nàng cũng sẽ không có sợ hãi. Rốt cuộc tìm được ngươi. Đúng lúc này, một trận băng lãnh mà tà dị âm thanh âm vang lên. Mọi người nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy cả người trường bào màu đen, khuôn mặt tà dị, một đầu tóc bạch kim ở trong gió cuồng vũ nam tử. Xuất hiện ở ngoài cửa sổ, vô số tế vi hắc sắc văn lộ ở nam tử trên da vặn vẹo rung động, làm cho người ta cảm thấy một loại yêu dị, tà ác, tàn bạo, âm u, kinh khủng mùi vị, khiến người kinh sợ. Tivi tiểu trùng tử, ngươi bây giờ còn có thể hướng cái nào tránh? Thích Minh không dùng băng hàn lạnh lùng nhãn thần, chết tử địa nhìn chằm chằm phía dưới Trương Đạo Nhất, Gaia làm hắn sống lại, dành cho hắn tân sinh. Nhưng đối với năm đó sát thân thù, hắn quả thực thủy chung nhớ kỹ. Hắn hiện tại, so với quá khứ cường đại thiên gấp trăm lần, ở nhìn thấy Trương Đạo Nhất trong nháy mắt, Gaia lực lượng điên cuồng hướng về thân thể hắn quán thâu, làm cho lực lượng của hắn ở trong thời gian ngắn ngủi thậm chí siêu việt chân chủ. Bất quá, Thích Minh không cũng không có tự mình xuất thủ ý tưởng. Hắn thấy, có chân chủ động thủ đã đủ. Cường đại như hắn, đối với một con giun dế động thủ, là rất mất mặt một việc. Cho dù con kiến cỏ này đã từng giết hắn. Thích Minh không, ngươi lại vẫn sống. Trên ghế salon, Hạ Tử Đồng chứng kiến ngoài cửa sổ Thích Minh không. Trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Một người chết, dĩ nhiên đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình. Nàng đều hoài nghi mình có phải hay không xuất hiện ảo giác. Mà Vân Thiên Thiên, càng là trực tiếp sợ than. Nguyên bản nàng cho rằng đây là rất bình thường, rất thông thường người một nhà. Cô gái thiên tài hơn nữa phế vật ca ca. Đây là rất bình thường phối trí. Hiện tại nàng mới biết được, bản thân sai rất thái quá. Nơi đây liền không có có một người bình thường, đều là ác ma ma quỷ. Nếu như cho nữa nàng một cơ hội, nàng tuyệt đối sẽ không tuyển chọn ở tại chỗ này. Đặc biệt ngoài cửa sổ Thích Minh không, càng làm cho nàng thiết thân hiểu rõ đến mùi vị của tử vong. Các loại nhân quả hôm nay kết, hết thảy đều nên kết thúc. Đối mặt Thích Minh không cái loại này cao cao tại thượng ngữ điệu, Trương Đạo Nhất thanh âm bình thản tới cực điểm. Phảng phất chuyện phát sinh kế tiếp không là đại chiến sinh tử, mà là ăn uống nước. Ở trong mắt của tất cả mọi người, Trương Đạo Nhất thân hình càng lúc càng lớn, thẳng đến cuối cùng, toàn bộ thiên địa đều tựa như bị Trương Đạo Nhất thân hình tràn ngập. Giờ khắc này, Trương Đạo khá một chút lại tựa như biến thành vũ trụ thái hư trung tâm. Cùng lúc đó, một cổ trời mênh mông lớn, dường như nhật nguyệt hành không, tinh hà đấu chuyển ý chí võ đạo, từ Trương Đạo Nhất thân thượng nở rộ. Trương Đạo Nhất thân hình bắt đầu hư huyễn, dường như sắp sửa siêu thoát ra cái này nhất phương thiên địa, đạp hướng cao hơn thời không. Năm năm ngủ đông, Trương Đạo Nhất lần đầu tiên ở phương thiên địa này cho thấy lực lượng của chính mình. Chân chủ ngay bên kia, chúng ta có muốn hay không hiện tại tại động thủ? Trong hư không có người hỏi. Các đại siêu phàm thế lực toàn lực vận chuyển, tốc độ nhanh đến cực điểm. Hội nghị sau khi kết thúc thời gian ngắn ngủi, liền góp đủ thần diệt tất cả điều kiện. Chúng ta tạm thời đừng động thủ. Sự tình có lẽ có chuyển cơ. Trong đám người, Laura nói rằng, chuyển cơ, có người nghi hoặc, Laura giảo hoạt cười nói. Không biết các ngươi có phải hay không muốn biết, là chân chủ càng mạnh. Vẫn là 5 năm trước phá hư vận mệnh trận chiến người nọ càng mạnh. Lẽ nào người nọ thì ở phía trước? Nghe được Laura mà nói, có người không khỏi hít sâu một hơi, mặt lộ vẻ hoảng sợ. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.